Ám chiến tâm huyền, chương 20, chịu tội thay ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tom Tom www, cung Kenning, com chương 20 che ưng 20. Chịu tội thay ai editor? Tom Tom làm lại, đùi hơi bị nâng lên. Đôi cánh mông nhẹ nhàng được tách ra. Dụng cụ kim loại lạnh lẽo chậm chạp xoay tròn cắm vào trong cơ thể tôi. Đã được bôi trơn đầy đủ. Không có gì đau đớn, chỉ ngoại trừ cảm giác không thoải mái khi bị xâm nhập và cảm giác chướng đầy. Hứa tiểu thư, thả lỏng một chút, bác sĩ Trần Trác ở sau lưng tôi nói. Muốn thả lỏng, nhưng hai tay vẫn như cũ nắm chặt ga trải giường. Dù đã làm loại kiểm tra như vậy không dưới 4 lần, nhưng tôi vẫn sẽ cùng lúc vì thấy xấu editor Ton Ita. 942 editor. Ton Ton chương 20 www, cung Quang Hang, com hổ và giận dữ mà nhắm chặt mắt căng thẳng cơ thể. Âm thầm cắn răng, con đường phía dưới bị mở rộng từng chút một. Vách tường mẫn cảm bên trong có thể cảm nhận rõ ràng dụng cụ rất nhỏ được bao bọc xoay chuyển về các phương hướng xung quanh. Không có bất kỳ cảm giác bỏng rát nào tồn tại. Miệng vết thương trên người đã từng bước khép lại. Nhưng còn trong tím thì sao? Vài phút sau, kiểm tra chấm dứt, cảm giác mãnh liệt của dị vật cũng biến mất. Người y tá đang đứng chờ một bên tiến lại trước tiên giúp tôi lau sạch quần lên, đùi và hậu môn, để tôi kéo. Hứa tiểu thư, phần bị xé rách ở hậu môn trực tràng đã khép lại rồi. Hồi phục rất tốt, trước mắt xem ra không phát hiện có vấn đề hay di chứng gì. Cô có thể an tâm. Trần Trác vừa tháo bao tay vừa nói. Editor, Ton Ton Editor, Ton Tom chương 20 www, cung Gan Giang, com tôi vẫn nằm nghiêng như lúc nãy, đưa lưng về phía anh ta, không hề quay đầu, lặng im vài giây, tôi mới chậm rãi nói, có phải tôi có thể xuất viện không? Liệu tôi có thể lập tức rời đi hay không? Trên lý thuyết thì không thành vấn nhưng, tôi cần báo tin cho Chiết Tín biết, xem anh ấy lúc nào đến đây đón cô. Tôi thở thật sâu, tôi muốn tự mình đi. Có thể chứ, xe, điều này, Hứa tiểu thư, cô nên chăng cần suy nghĩ một chút về tư vấn tâm lý. Tôi nghĩ sẽ có giúp ích rất lớn đối với trạng thái tinh thần và tâm lý của. Không cần, tôi thản nhiên ngắt lời. Tôi quả thật có chút chướng ngại tâm lý. Nhưng tôi sẽ không để cho một bác sĩ tâm lý trong cái bệnh viện này tìm tòi nghiên cứu nội tâm bí mật của tôi. Tôi không muốn bị người ta hết lần. Một editor lay đến Mas Photo 2 www, Kangaren Giang, CM lần khác bóc trần vết sẹo. Có lẽ, người nên tiếp nhận điều trị tâm lý không phải là tôi đâu nhỉ. Editor, Ton Ton chương 20 tôi cố ý ám chỉ hướng khác. Phảng phất nhớ lại, ngày đó hình như có nghe qua đôi câu vài lời như thế. Nửa ngày không nghe thêm được tiếng đáp lại. Tôi cực kỳ thất vọng. Đây đã là ngày thứ 3 rồi. Tôi cũng đã thử lần thứ 5. Lại vẫn như cũ cái gì cũng không moi ra được. Úc kít, như vậy, trước hết cứ thế này đi. Tôi sẽ báo tin cho Chiết Tín. Hứa tiểu thư nghỉ ngơi đi. Tôi vô cùng ảo não. Vô ích lãng phí hơn 10 ngày đầu ở bệnh viện. Bây giờ mới nhớ tới lợi dụng bác sĩ Trần. Thì đã không còn thời gian. Giao hảo giữa anh ta và Giang Chiết Tín nhất định không hề cạn. Lời anh ta nói ngày hôm đó, tuy tôi nửa mê nửa tỉnh nhưng vẫn còn ấn tượng, mơ mơ hồ hồ nhớ rõ vài từ. Trần Trác rời khỏi phòng bệnh. Editor, Ton Tom Editor, Ton Ton chương 20 www, cung Kanginak, com trị lý bưng cho tôi một ly nước. Hứa tiểu thư được xuất viện, thật sự là quá tốt. Tốt ư, tôi cười khổ. Tôi nói, sau khi tôi đi rồi, chị sẽ không cần phải làm người săn sóc đặc biệt, vẫn là ở cạnh con chị nhiều thêm. Đôi mắt chị Lý đỏ lên, xuống, mắt thì ra mỗi người đều có đau khổ của riêng mình. Bất kể là giàu sang hay nghèo khổ, chẳng qua mới hơn nửa giờ đồng hồ, Giang Chiết Tín liền tới đây. Ostotore, cha tôi liếc mắt nhìn hắn một cái. Tiếp theo liền đầu nhìn hai con chim nhỏ đang đậu trên quay cành liễu bên ngoài cửa sổ. Thân thiết khắng khít vô cùng. Vừa giống như anh em. lại vừa giống như tình nhân. Chị ra ngoài trước, giọng nói quen thuộc, mệnh lệnh bá đạo, editor, ton ton editor, ton tom www, cung quang sắc, com chương 20 chị Lý không nói hai lời. Liền lui ra ngoài, Giang Chiết Tín đi hai bước đến bên giường, nhìn chằm chằm vào tôi. Đều khỏi cả rồi, tôi bất vi sở động. Chẳng lẽ Trần Trác có nói cho anh hay sao? Hắn kẹp giữ cầm tôi. Lúc này tôi nhìn hắn, không nói chuyện, cũng không gật đầu. Xoay đầu giấu photo bucket hắn buông tay. Trực tiếp cởi bỏ cúc áo bệnh nhân của tôi. Nhìn vết thương do roi đánh trên người tôi. Vừa muốn cởi quần tôi, bị tôi đi trước một bước chặn tay hắn lại. Đều đã Desert Fight 42 lần này đổi lại hắn bất vi sở động. Hất mở hai tay tôi, cố ý kéo chiếc quần bệnh nhân của tôi đến tận mắt cá chân. Gập chân lại, hắn đơn giản nói, editor, ton tom editor, ton tom www, cung các cang, com chương 20. Tôi lạnh lùng nhìn từng cử động của hắn. Thống hận giáo dưỡng của bản thân, tôi hẳn là nên chửi ầm lên. Hẳn là nên hung hăng cào phá hắn tự mình động thủ nắm lấy mắt cá chân 042 áp lên mặt hắn. Tôi gập lại nâng lên phía trước. Đầu ngực, hắn nhìn chăm chú nơi đó. Mà tôi tức giận đến phát run. Cánh cửa phía sau sức đá dẫy thoát khỏi hai tay của hắn. Hai chân nhanh chóng lui đến chiếc chăn đang mở ra một nửa. Thuận tiện kéo chăn đến trên cổ. Nhiên bị đẩy ra, tôi ra Aconio là Trần Trác. Tôi nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt anh ta. Nhất định anh ta ít nhiều đã thấy NS tôi cắn răng. Ở bên trong chăn kéo quần lên. Sở soạng cài lại cúc áo. Editor, ton ton feditor, ton ton chương 20. Chiết Tín, chỗ này có ít thuốc đông y bổ huyết bổ khí. Anh bảo Chu Tẩu nấu cho cô ấy uống. www, cung găng huynh, com Giang Chiết Tín nhận lấy túi nhựa. Chồng nó vào cổ tay mình, xoay người lại vén chăn ngang tôi bế lên. T42 tôi nhớ lại một chuyện vội nói. Chờ đã, chúng tôi đi. Hắn gật đầu với 11 Trác. 11 hắn cúi đầu, nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp. Tôi muốn 5 triệu, tôi nói theo kiểu có lý chẳng sợ. Hắn nhướng, ngay hắn môi cười. Làm gì, mượn tiền càng nhiều không phải càng tiện cho anh yên tâm thoải mái đối với tôi muốn làm gì thì làm sao? Cho tôi 5 triệu, anh muốn lại đùa bỡn cơ thể tôi thế nào cũng đều có thể. Đùa, tôi editor editor, ton tom chương 20 www, cung dogging, com chết tôi cũng được. Tôi cũng mỉm cười, nhưng lại là nụ cười tự bộc tự khí. Một, mang theo sự tuyệt vọng phía sau. Tôi nhìn về phía Trần Trác. Điều trị lọc máu, 5 triệu có đủ hay không? Không đủ, tôi sẽ bán thêm nữa. Một é tự bộc tự khí. Cam chịu, từ bỏ tất cả mọi thứ. Tự mình sa ngã Trần Trác sừng sốt một chút. Sau đó đôi mắt chợt lóe sáng. Gật gật đầu, Giang Chiết Tín cúi đầu trừng mắt với tôi. Ôm hai tay tôi ra sức buộc chặt. Điều trị lọc máu cái gì? Ai cần điều trị lọc máu? Là con của chị Lý. Người săn sóc đặc biệt. Trần Trác giải thích, sau đó nói với tôi. Hứa tiểu thư không cần lo lắng nhiều. Tôi có thể làm chủ miễn đi mọi chi phí điều trị cho con của chị Lý. Tôi không thèm nhắc lại. Kết quả này tôi cũng coi như vừa lòng. Là tôi khéo léo hỏi từ miệng chị Lý. Mới biết được bệnh viện này kỳ gờ. Tôi cũng không nói. www, cung gà ông hang, com là của gia đình Trần Trác. Lúc trước Trần Trác dùng chị Lý uy hiếp tôi. Hiện nay, để cho anh ta feditor, ton ton chương 20 làm chút chuyện cho chị Lý thì cũng không tính là quá đáng kia mà. Tôi sớm đã nhìn ra. So với Giang Chiết Tín thì Trần Trác xem ra thiện hơn một chút. Tiện tay lấy ra cuốn chi phiếu. Ký xuống 5 triệu đưa cho Trần Trác. Một lần nữa ôm tôi lên. Con người đen bóng. Nhìn chằm chằm làm lòng tôi kinh sợ. Rise. Như cô mong muốn, tôi sẽ đùa bỡn cô. Hơn nữa yên tâm thoải mái. Giọng nói trầm thấp, trong ánh mắt lộ ra vẻ khoái cảm nắm trong tay hết thảy mọi thứ. Hắn ôm tôi ra khỏi phòng bệnh. Ôm tôi ngồi vào xe. Ôm tôi trở lại căn hộ. Hắn không mở trong căn hộ, mọi thứ vẫn như cũ. Chu Tẩu bận rộn liên tục trong nhà bếp. Editor, Ton Ton www. Cung Nghiêng Nghiêng, com chẳng qua chỉ mới hơn 10 giờ rưỡi sáng. Trên bàn cơm đã đặt đầy mười mấy dĩa thức ăn Feditor. Ton Ton chương 20 to nhỏ. Có thể so với một buổi tiệc tối phong phú. Tôi ngồi trên đùi hắn. Hắn bưng lên cái cầm lấy thìa. Ăn đi, ăn nhiều một chút. Giọng chiều, rất yêu Ometa. Colonel lại diễn trò. Đáng tiếc bổn tiểu thư hiện tại không có tâm tình phối hợp với anh. Rốt cuộc tôn nghiêm của tôi sớm đã bị anh dẫm đạp lên. Cho dù hiện tại anh ở trước mặt Chu Tẩu xé rách quần thì tôi cũng không có gì để ca com không áo dạy dỗ tôi đi ý. Tôi liền như vậy nhìn hắn. Thực bình tĩnh, tay hắn vẫn bưng bát. Thật lâu sau, mới đem thìa và bát buông xuống. Thở dài nói, nổi giận à, editor. Ton Ton chương 20 www. Cung Kích Riêng, com kỹ thuật diễn xuất hạng nhất. Tôi lĩnh giáo rồi. Chu Tẩu đứng hầu một bên. Từ lúc ban đầu cười tủm tỉm nhìn chúng tôi, đến bây giờ có trốn trở lại phòng bếp. Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn tôi. Tôi nghiêng mặt tránh sang bên. Nhìn vào khoảng hư vô trong không khí một lát rồi nhẹ nhàng nói. Vì cái gì đối xử với tôi như vậy? Tôi tự hỏi chưa từng gây nên tội lỗi thập ác bất xá. Hai, tôi không hiểu việc kinh doanh. Nhưng tôi tin tưởng cha tôi làm việc trong sạch. Chỉ có bị người khác làm hại tuyệt đối sẽ không hại người. Tại sao anh lại hận hai cha con chúng tôi như vậy? Cho dù tội phạm bị phán án tử trước khi chết còn có thể thấy được bản tội trạng kia mà. Tôi cũng mong rằng mình chịu khổ ải minh bạch một chút. Tốt xấu gì tôi hiện tại vẫn đang có danh hàm hứa gia đại tiểu thư. Phản ứng thế tơ này yêu cầu thế này không tính quá đáng chứ. 01 www. Cung Gà Rông Hang. Com. 2. FA. Thập ác bất xá. 10 tội lỗi không thể tha. Theo nhà Phật thì thập ác gồm. Sát sinh. Thâu đạo. Trộm cắp. Tà dâm. Vọng ngữ. Nói dối. Ỷ ngữ. Nói nhơ nhớp. Tục tiễu, ác khẩu, nói điều ác độc, lưỡng thiệt, hai lưỡi, nói đâm thọc, tham dục, tham lam, tính dục, sân khuế, giận hơn, và ngu xí, mê kiến. Editor, Ton Ton chương 20 còn theo quan điểm của Trung Hoa xưa. Thập ác, gồm, 1. Mưu phản, 2. Mưu đại nghịch, 3. Phản bội, 4. Ác nghịch, 5. Bất đạo, 6. Đại bất kính, 7, bất hiểu, 8, bất mục hòa thuận kính yêu, 9, bất nghĩa, 10, nội, bốp. Giang Chiết Tín một tay đập mạnh lên mặt bàn, chén bia gần đó đều giạt cả lên. Host động dầm hắn bóp lấy cằm tôi, căm tức nhìn tôi, mấy lần muốn há miệng. Tôi khẩn thiết chờ đợi hắn nói cho tôi biết đáp án, nhưng không ngờ hắn cuối cùng cái gì cũng không nói. Đem tôi đẩy ngồi dưới đất, giận dữ đứng lên rời đi. Lúc đang đi qua nhà bếp, rít gào nói với Chu Tẩu, nhìn chằm chằm cô ấy ăn cơm, bắt cô ấy ăn sạch sẽ tất cả mọi thứ trên bàn cho tôi. Editor, Ton Cam lấy thìa, Giang Chiết Tín ang www. Cung Gơ Đen Giang, com editor, Ton To chương 20. Chu Tẩu kinh sợ chạy đến, thật cẩn thận đỡ tôi đứng lên. Cửa lớn lúc này bị dùng sức đánh thật mạnh, phát ra tiếng vang to lớn, làm cho trái tim của chúng tôi đều rung cả lên. Chu Tẩu nhìn một bàn tràn đầy đồ ăn, nghiền ngẫm sắc mặt của tôi, cuối cùng ở thế khó xử lắp bắp mở miệng. Hứa tiểu thư, cô tận lực ăn 942 nhiều một chút đi. Mấy men nhiều một chút đi, mấy món này đều là thiếu gia căn dặn tôi cố ý chuẩn bị cho cô. Đối với thân thể bổ dưỡng nhất, tôi không nghĩ gây khó xử cho người làm. Không chút để ý cầm lấy thìa. Giang Chiết Tín biểu hiện rõ ràng chính là giấu đầu hở đuôi. Hắn không phải đơn thuần là kẻ cuồng ngược đái. Hắn là đang trả thù. Hứa Bảo Sơn rốt cuộc đắc tội hắn như thế nào? Đáng giá khiến hắn phát rồ như vậy? Cách chương.